Chương 1502, giành được được. Canh thứ ba thực sự là một thanh kiếm tốt, cùng độc luyến thu vũ trong tay uy kim thánh kiếm giống nhau, đồng dạng là tiên cấp thánh khí, thuộc tính cũng không phân sản sản như nhau, chỉ bất quá nó tăng lên là kỵ sĩ ngoạn gia kỹ năng hiệu quả. Hơn nữa, cái này trường kiếm linh hồn đặc tính vẫn là tỷ lệ tính phạm vi lớn công kích kiêm khống chế kỹ năng, một ngày thả ra ngoài, cái này kỹ năng hoàn toàn có thể dùng băng phong thiên lý để hình dung, sao một cái như gốc được không hề nghi ngờ, bất kỳ cái gì một cái trang phục kỵ sĩ bị thanh kiếm này, cho dù là thái điểu kỵ sĩ, đều có thể đem hắn phụ thuộc tính để thăng tới nhất lưu kỵ sĩ hàng ngũ. Ta một tay lấy kiếm này bỏ vào trong túi đeo lưng, ha ha, hiện tại không thiếu tiền. Cái chuôi này thanh khí kiếm tuy là bán được bộ mặt thành phố giá cả không thấp 15 triệu, thậm chí sẽ còn càng cao, nhưng là dùng để phát nội bộ phúc lợi là không thể tốt hơn nữa. Tiểu tinh trước mắt vũ khí chính là chiến kích, trong tay đại phá phương thiên kích vốn chính là cực phẩm, cho nên đối với cái chuôi này vũ khí không có nhu cầu, phía dưới thì nhìn tứ đại trong liên minh còn có cái nào có nhu cầu kỵ sĩ người chơi. Chiến đấu duy trì liên tục, chứng kiến ta cướp đi kỵ thần cắt vũ khí. Bên cạnh hắn một cái 229 cấp phó quân đoàn trưởng tại chỗ liền tiêu, tức miệng mắng to, chết tiệt, thanh kiếm trả lại lớp to ái bờ gì ạ cười nói, ha ha, từ Trung Quốc la trong tay cướp đồ, ngươi xem như là biết lựa người, bạn thân, không phun ra được ta âm hiểm cười nhạt, vẫn là mỉ gởn hiểu ta pháp khác, nhận lấy cái chết đang khi nói chuyện, cái tên này vì Hàn Phong kiếm sĩ chức nghiệp ẩn hướng phía ta rất nhanh hươi ra mạnh. Mẹ vô cùng một cái lạnh thấu xương nổi giận chém ta dương lên cánh tay, một bên đón đỡ ở hắn kỹ năng, một bên hô hoán ra khỏi trưởng thành của mình cấp tọa kỵ cực địa thiên lang, đem cái này kiếm sĩ tức thiếu chút nữa tắt thở, chết tiệt, ngươi lại dám vũ nhục tôn nghiêm của ta bở lờ lờ ít ta mắng một câu dương thô tục, kẻ xâm lược còn có một tóc tôn nghiêm, cho lão tử xuống địa ngục thấy đầu đất đi ta trong nháy mắt phát động thiên long phá cái này kiếm sĩ phản ứng mặc dù nhanh, đã làm ra đón đỡ. Động tác, chỉ tiếc đẳng cấp, trưởng khống lực đều kém ta nhiều lắm, dĩ nhiên bị độ lửa lớn quyền tàn phá thân thể cách mặt đất, toàn thân đều bị đốt đỏ lên 7292-533-9495-3 bạo kích 2209-402 rơi xuống đất trong nháy mắt, cái này kiếm si đã bị đốt thành cho bụi, thê lương treo ở, toàn thân tản mát ra gây mũi mùi khét, mà phía sau hắn luôn luôn lấy ý chí lực kiên định chứ danh gờ mã nì người chơi lúc này ý chí cũng không kiên định, từng cái có chút do dự, sợ sợ không dám về phía trước. Hết cách rồi, đối mặt công phòng kiêm bị ẩn long giả, toàn trạng thái phía sau tiếp cận 00 vạn vật phòng, tiếp cận 4 triệu ma phòng. Đây đối với tuyệt đại đa số nước Đức người chơi mà nói đều là ác ngộng một dạng số liệu, ở nước Đức cảnh nội, trừ bọn họ ra lão đại vạ tờ vực cùng số rất ít người chơi bên ngoài. Muốn phá vỡ phòng ngự của ta hầu như giống như là thiên phương dạ đàm bất quá. Vào thời khắc này, nước Đức khu phía sau đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, một cái đầu chĩa vào nước. Pháp tự do quốc độ biểu thị người chơi đột nhiên xuất hiện. Nước Đức các huynh đệ, không nên kinh hoàng. Chúng ta tới trợ giúp các ngươi không nghĩ tới. Ở thời khắc quan trọng nhất, nước Pháp người chơi cư nhiên chạy tới trộn lẫn chiến cuộc nhưng là càng khiến người ta không nghĩ tới là... Chi này nước Pháp đoàn đội cũng không phải là cái gì đội hai, mà là nước Pháp đệ nhất quân đoàn, tự do đất nước chủ lực đoàn, liền bọn họ lao đại duy nạp tư yêu thương đều xuất hiện ở trong đoàn đội Venus yêu. Thương thuộc về cái loại này không có tiến nhập vật cụt, lại có cấp thế giới tiêu chuẩn đỉnh tiêm người chơi, là một cái cực kỳ xuất sắc ma đạo sĩ, của nàng thao tác cùng chạy chỗ không ở ngừng chiến chi thương và ấm áp hạt gạo phía dưới lúc này, mỹ nữ này ma đạo sĩ đứng ở xa. Đang dùng một đôi con mắt màu xanh lam dưới đánh giá ta lớp to ái bở gì ạ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thật là hèn hạ, người Pháp cư nhiên cũng dính vào lúc này, ở giữa không trung bảo bối càng là nhướng mày, nào, chỉ là dính vào, số lượng của bọn họ hẳn là bị Đức Quốc người chơi càng nhiều Tây Ban Nha ở châu Âu trò chơi bản đồ cũng không phải là một cái nước lớn, cũng không phải truyền thống điện cạnh cường quốc, ngoạn ra số lượng chỉ có chính là 5 triệu, mà nhìn chung nước Pháp khu. Người chơi số đếm đạt tới 10 triệu, thuộc về Venus yêu thương quản hạt khoảng chừng có 3 triệu, lại thêm của nàng lực hiệu triệu, hiện tại đoán chừng được có 5 triệu người đầu nhập chiến đấu, bên này chiến cuộc lại bắt đầu. Thiên hướng châu Âu lục quốc liên quân. Ta biết rõ, bọn họ đánh chính là thời gian kém, lúc này đây chính là muốn mượn thời gian ưu thế đánh một lần đánh chớp nhoáng chiến, diệt Tây Ban Nha khu cùng Italy khu, dùng cái này tới uy hiếp châu Âu chư quốc. Lúc này, trước người của ta đã xuất hiện diện tích lớn chân không, Venus yêu thương rất nhanh khu chỉ lấy tọa kỵ hướng phía ta bên này đã đi tới, không hoảng hốt không chậm bộ dạng sát thực khiến người ta hất ức. Tung cửa la, không nghĩ tới mới vừa trò chuyện vẫn chưa tới một canh giờ, ngươi cũng đã xuất hiện ở châu Âu chiến trường, binh quý thần tốc ca ta cười nhạt, Venus mỹ nữ, tốc độ của ngươi cũng không chậm, 5 triệu tập đoàn quân nhanh như vậy liền cả điều chỉnh đến Tây Ban Nha. Venus yêu thương nhảy xuống sĩ quan phụ tá mã, cười một cái nói, ở hật cục thấy đông phương ác ma phong thái, hiện tại ta muốn lãnh giáo một chút người cao chiều, không biết có thể hay không ta nhìn phía sau nàng xuẩn xuẩn rụt động tập đoàn quân, không khỏi cười nhạt nói, tùy tiện, bất quá đang đánh phía trước, ta muốn nhắc nhở ngươi một việc, tung cửa có một thành ngữ gọi vây ngụy cứu triệu, ngươi biết có ý tứ sao? Venus yêu thương không khỏi sương sờ, ta còn thực sự phải không hiểu. Vợ y thi tô tờ. Ta thay ngươi giải thích một chút, ngươi bây giờ mở ra bản đồ lớn, nhìn nước Pháp khu tình huống Venus yêu thương bị ta đây sao vừa để tỉnh, mau đánh mở bản đồ lớn, nhìn thoáng qua, cả người hoa dung thất sắc, lúc này, đang ở nước Pháp khu bản đồ, nước Pháp khu một tòa duy nhất không có bị ma tộc công hãm nhị cấp chủ thành, mạn ta y thành, ngoài thành đã dày đặc 30 vạn người cái này, chính là Dực Phong kiếm nỏ đội mà cùng lúc đó, 30 vạn lục quân đã ở bằng tốc độ kinh người hướng. Phía mạn ta y thành phương hướng rời đi, rất nhanh cũng muốn binh lâm thành hạ Venus yêu thương môi cắn chặt, là, ngươi tại sao có thể như vậy? Ta bất đắc dĩ nhìn trời, hai tay chống nạnh, mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không biết địch nhân của ta là thế nào đánh giá ta sao? Ta nhưng là đồng phương ác ma, ta đối với bọn họ chuyện gì đều làm được, ngày hôm nay ta liền đem lời đặt ở cái này, nếu như các ngươi dẹp xong Tây Ban Nha khu, chúng ta đây thế tất yếu công chiếm mạn ta y thành đưa cho Tây Ban Nha. Huynh đệ Venus yêu thương hầm hừ nói, ngươi cho rằng ngươi thật có thể được như nguyện sao? Chúng ta có thể xé nát quyển trục ha ha ha. Ta cười như điên nói, ngươi thực sự nghĩ đến đám các ngươi có xé nát quyển trục thời gian sao? Đang khi nói chuyện, nước Pháp ngoạn gia đội hình một hồi đại loạn, một cái lớn xuất kỳ pháp trận ở nước Pháp ngoạn gia trung tâm vị trí xuất hiện, trong pháp trận tinh quang lượn lờ, mảng lớn tung cửa tinh anh người chơi xuất hiện ở trong pháp trận trung tâm. Chúng tinh phùng nguyệt xuất hiện một cái đỉnh cấp ma đạo sĩ. Tên của nàng gọi ấm áp hạt gạo không sai, cái tên này vì thời không rời đi kỹ năng, chính là ấm áp hạt gạo cái này cuồng bạo pháp sư tứ chuyển kỹ năng, một lần có thể rời đi tương đương với chính mình ma pháp công kích lực đều giá trị ngang nhau. Người chơi lại nhìn một cái bên cạnh nàng, bao quát Trác Vân Phi ở bên trong, phi thiên quân đoàn chủ lực người chơi đều xuất hiện. Trác Vân Phi được xưng chiến trường chi lang, tại chiến trường hữu giác vô cùng kỳ linh mẫn, tâm tư cực kỳ hung ác độc địa, quơ trong tay pháp trượng. Trầm giọng ra lệnh, giết trong lúc nhất thời, tàn yêu, hồn điện hắc mục các lộ ủy chưa đại tướng đều dương lên trường kiếm trong tay, hò hét xông về bốn phía, trước tiên bắt đầu phản chế pháp đoàn Venus yêu thương còn muốn di chuyển cũng đã không còn kịp rồi. Cái tên này vì nguyên tố vu sư chức nghiệp ẩn lúc này đã bị ta thần lòng khóa giam lại hai chân, căn bản là không cách nào thoát ly khống chế la. Ngươi đánh lén nữ nhân ha hả, cái này có gì, ngươi cũng không phải nữ nhân của ta. Đang khi nói chuyện. Dưới chân của ta đã có phong long vần quanh, long hành hổ bộ đã thả ra ngoài nước Pháp người chơi thật không phải là đáp, chứng kiến mỹ nữ của chính mình lão đại chấn kinh, từng cái rút kiếm dựng lên, hướng phía phương hướng của ta liều chết xông tới ách, tốt, ta thừa nhận ta kích động, nhìn lầm, nước Pháp ngoạn gia lục chiến năng lực ở châu Âu độc bộ thanh vân, đừng xem tốt nhất chiến cuồng. Người chơi ở nước Đức, nhưng là nước Pháp chiến cuồng từ số lượng cũng là tối đa, tổng hợp lại tố chất cũng là cao nhất. Điểm này, ngược lại là ít nhiều có chút ngoài mọi người dự liệu cho nên, trước mặt của ta có một mảng lớn cầm trong tay phủ chú ý tên thế nhưng, ngay một khắc này, trên bầu trời một tiếng nổ vang, một cái cự đại hắc sắc lao lung đột nhiên xuất hiện, phô thiên cái địa rơi ở nơi này đàn ngoạn gia đình đầu nổi giận nhà tù tăm tối lúc này, sau lưng của bọn họ, cuồng bạo pháp sư ấm. Áp hạt gạo chậm rãi đi tới, nhìn nhà tù tăm tối chung cái kia một mực dây rủa nước Pháp đệ nhất ma đạo sĩ. Không khỏi hừ nhẹ lấy, từ trước người của nàng xẹt qua một sát na, trở tay vung lên chiến chủ y, hướng phía thân thể của hắn chính là một cái hung ác tạc kích điên cuồng bạo lôi chủ y. Lúc này đầy công kích độ mạnh yếu làm người ta khó có thể tin, một kích phía dưới, Venus yêu thương cùng bảo bối cùng tên nguyên tố chi khiên độ mềm và dai một chút cũng không có giảm bớt, nhưng là HP của nàng cũng đã bị hút hết, vẻ mặt kinh ngạc ngã xuống, mất đi sinh tức không hề nghi ngờ. Cùng ta thánh quang long quyền tương đồng, Đây cũng là một cái không để mắt đến màng bảo hộ công kích kỹ năng nước Pháp, người chơi từng cái hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt những thứ này bị vây ở nhà tù tăm tối trong chiến cuồng, bọn họ nửa ngày mới tỉnh qua tương lai, lúc này mới dùng sức mở nổi lên cái này nhà tù tăm tối. Ta thì không nhịn cười cười, ấm áp, tay của ngươi thật nhanh, cái này con mồi là của ta được. Không nào ấm áp hạt gạo cũng nho nhỏ vạm vỡ một lần, thôi đi, ta liền đoạn, không được sao, ta nhất thời thẹn thùng, được, đi, tùy tiện đoạn, giành được tốt. Ấm áp hạt gạo thổi phù một tiếng nở nụ cười. Đương nhiên, phi thiên đoàn thể xuất hiện là ta phòng ngừa chu đáo kết quả, bởi vì ta đã liệu định Đức đoàn không có khả năng cô đơn chiếc bóng tới Tây Ban Nha bên này đắc ý, nhất định là có quân dự bị, bọn họ chọn lựa chiến thuật phi thường thiếu đạo đức, Italy cùng Tây Ban Nha, bọn họ là muốn đôi ăn. Nhưng là không ao ước, bọn họ kế hoạch muốn canh.